Chương 1798, tạm thời an toàn. Chủ nhân, ngươi không phải cũng. Tiểu quyển cười ha ha châm chọc no ý ngươi không ngậm miệng có thể chết nha ngươi Chu Phàm tức gần chết. Hắn cảm thấy đổi tiểu muội ở đây, cu nở dê so cái này đồ đần muốn mạnh. Nhớ tới tiểu muội, tâm tình của hắn lại có chút nặng nề, không biết tiểu muội có thể hay không thuận lợi chạy trốn. Hắn rời khỏi man tinh giới, tiểu muội lần này khẳng định là tìm không đến. Chủ nhân, ngươi còn có ăn hay không tiểu quyển hỏi. Chu Phàm có chút buồn bực, hiện tại trời đều nhanh đen, để tiểu quyển lại đi tìm cái khác trái cây khẳng định là không được. Lại nói hắn mới vừa răn dạy xong tiểu quyển, cu nở dê mất hết mặt mũi nói đổi lại đồ ăn. Hắn cắn răng ăn xong viên kia có thế chua mất hàm răng trái cây. Viên thứ hai trái cây vô luận tiểu quyển khuyên như thế nào cũng không nguyện ý lại ăn. Tiểu quyển ngược lại là một chút cũng ăn không vào, nàng mặt mày ủ rũ. Biết rõ đêm nay khẳng định là muốn đói bụng, chủ nhân, ngươi chừng nào thì có thế tốt trước kia chủ nhân lúc không có chuyện gì làm, nàng có thể thư thư phục phục làm đại gia, hiện tại cái gì đều muốn làm, đêm nay còn đói bụng, nàng tiểu quyển lu cờ na ho đói qua bụng Chu Phàm a một tiếng, chờ ta, khẳng định đem 100 cái chân vịt toàn bộ nhét trong miệng ngươi, cho ăn bể bụng ngươi tên tiểu hôn đàn này. Chủ nhân, ngươi cần phải nói lời giữ lời. Tiểu quyền mừng rỡ trên mặt giống như mở một đóa hoa nhỏ, có thế ăn chân vịt khẳng định là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Chu Phàm cùng tiểu quyền đấu một hồi miệng, bầu trời tối xuống. Bên ngoài truyền đến quái dị trầm thấp giống lên một tiếng, sàn sạt chạy tiếng. Tiểu quyền ngậm miệng lại, nàng phủ thêm sát nhân y yề, tiểu quyền bọn họ không ngừng phân liệt, càng ngày càng nhiều, giải tại động bí đỏ từng cái phương hướng. Chỉ có ánh lửa, không có phù lục gia trì. Một bộ phận bóng tối quái dị ngửi được người khí tức, hướng động bí đỏ chạy tới. Chém giết bắt đầu, tiểu quyển tạo thành từng cái phòng ngự tiểu đội, cùng bóng tối quái dị bọn họ giết cùng một chỗ. Chu Phàm không cách nào tận mắt thấy, hắn chỉ là nhìn chằm chằm động bí đỏ đỉnh, nghe lấy cái kia như gió táp mưa rào tiếng chém giết, trong nội tâm hắn tuyệt không hoảng sợ. Chỉ là một chút bóng tối quái dị, tiểu quyển thực lực tăng cường, tiểu quyển bọn họ thực lực đồng dạng tại tăng cường. Không có lý do đối phó không được. Tiểu quyền bắt đầu ngược lại là có chút hoảng sợ, nhưng phát hiện chính mình các hài nhi đánh lui từng lớp bóng tối quái dị, nàng ngược lại là đắc ý, hai tay đỡ lưng đứng ở trước cửa gào to, các hài nhi, đem những này không biết sống chết ra hỏa toàn bộ làm thịt. Chủ nhân, ngươi muốn cho ta thêm chân vịt mới được. Chu Phàm không để ý đến đắc ý tiểu quyền, hắn mắt nhìn thẳng động bí đỏ đỉnh. Biết rõ liền tính bóng tối quái dị dựa vào bản năng đến công kích, nhưng nếu làn đếm thử phát hiện địch nhân quá mạnh, bọn chúng liền sẽ từ bỏ rời đi. Chờ chúng nó rời đi, liền có thể thật tốt ngủ một giấc. Đêm nay sẽ đến là cái gì dẫn đạo giả đâu đỉnh động đông nhiên bắt đầu xuất hiện hòa tan, có một chút xíu ố vàng dịch nhỏ muốn rơi, dạng này ố vàng dịch nhỏ càng tụ càng nhiều. Tiểu quyển, ngươi nhìn phía trên. Chu Phàm lập tức nói cho tiểu quyển. Tiểu quyển đồng dạng là ngẩng đầu. Đây là làm sao tiểu quyển liền tại bên ngoài, quái dị bọn họ hẳn là vào không được mới đúng. Ố vàng dịch nhỏ không có nhỏ xuống đến, bọn chúng hướng đỉnh động ở giữa hội tụ, hóa thành một cái ố vàng 8 cái sắc bén nanh vuốt, móng vuốt vồ xuống dưới, 8 đạo nanh vuốt giống như 8 chuôi trường kiếm sắc bén tại không trung xẹt qua. Tiểu quyển kinh hô một tiếng, huyết sắc sát nhân y cấp tốc nâng lên, đem nàng cùng Chu Phàm toàn bộ bao phủ lại. Suy suy ố vàng nanh vuốt cắt tại sát nhân y rìa bên trên, ép ra vết kiếm, lại là không cách nào xé rách sát nhân y rìa ngươi cái này đồ đần, đem nó bẻ gãy nha. Chu Phàm nhanh tiếng nói, cái này móng vuốt căn bản là không mạnh, không cần thiết chỉ phòng ngự bị đánh. Tiểu quyền nghe a một tiếng, sát nhân y rìa bỗng nhiên quận rút, cuốn lấy 8 đạo nanh vuốt, dùng sức xoắn một phát, móng vuốt liền bị xoắn đứt rơi vào trên đất. Móng vuốt hóa thành ố vàng dịch nhỏ, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Thế nhưng là móng vuốt biến mất, lại có một cái ố vàng cái bóng từ trong bí đỏ vách tường bên trên bay ra nhào về phía Chu Phàm. Tiểu quyền vội vàng quay lại thân, sát nhân y cấp tốc bắn ra, vù vù tiếng tảng ra, đem cái kia ố vàng cái bóng bao phủ. Ố vàng cái bóng tại huyết sắc sát nhân y rìa bên trong tả sung hữu đột, lại là không cách nào đột phá đi ra. Tiểu quyền hư một tiếng, huyết sắc sát nhân y càng co càng nhỏ lại. Ố vàng cái bóng bị đè ép đến phát ra trầm thấp tiếng hét thảm, từng giọt ố vàng dịch nhỏ theo huyết sắc sát nhân y rìa bên trong nhỏ xuống đến. Ố vàng cái bóng chết về sau, không còn có bất cứ dị thường nào phát sinh. phía ngoài bóng tối quái dị cũng bị tiểu tiểu quyền giết lùi. Chu Phàm thở phào một hơi, những đồ chơi này đều không mạnh, nhưng mỗi một cái đều có thể muốn hắn hiện tại mệnh, may mắn tiểu quyền thời điểm then chốt không có kéo đổ, bằng không hắn liền xong. Chủ nhân, những này là thứ đồ gì? Tiểu quyền hỏi. Ta đây làm sao biết? Chu Phàm cười khổ nói, nhưng ta nghĩ khả năng cùng ngươi lựa chọn cái này bí đỏ với tư cách đặt chân liên quan đến. Cái này bí đỏ là một cái quái dị, tiểu quyền kinh sợ, nếu như là nó vì cái gì không có nói cho ta, nó nếu là nói cho ta, ta liền không đào nó bụng. Chu Phàm, đột nhiên xuất hiện quái dị bị giết chết, bóng tối quái dị QNZ tại rời xa. Chu Phàm cùng tiểu quyền mắt lớn trừng mắt nhỏ, hắn xác nhận đêm nay vấn đề cũng không lớn về sau, mới mở miệng nói, ta phải ngủ, ngươi đêm nay cũng đừng ngủ, tiểu muội không tại phải dựa vào ngươi bảo hộ ta. Ta nếu là chết rồi, ngươi cái này đồ đần cũng phải đi theo game over, biết sao biết rõ. Tiểu quyền một mặt nghiêm túc trả lời, ta đợi chủ nhân tỉnh lại ngủ. Ta nếu là tỉnh, phát hiện ngươi không ngủ, ta liền ban thưởng ngươi một ngàn ở cái chân vịt. Chu Phàm có chút không yên lòng lại thêm một câu. Tiểu quyền mặc dù có thế gấp đêm, nhưng hắn tình trạng cơ thể thật không tốt, tiểu quyền đến cùng không tính thông minh, nếu là tiểu quyền ngủ, có cái gì nguy hiểm cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Chủ nhân, ngươi nói chuyện phải giữ lời. Tiểu quyền mắt trừng lớn đáp, ta chắc chắn sẽ không ngủ. Yên tâm, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi chân vịt. Chu Phàm bảo đảm nói, vừa có cái gì ngươi ứng đối không đến địa phương liền đánh thức ta. Chờ tiểu quyền đáp ứng về sau, Chu Phàm mới nhắm mắt lại, hắn kỳ thật đã sớm mỏi mệt, chỉ là vừa mới nguy hiểm không có đi qua, một mực quyết chống mà thôi. Hiện tại nguy hiểm cũng đã đi qua, hắn liền có thể yên tâm đi ngủ. Chờ IDLT quay củ ONG cảm giác, chờ Chu Phàm lần nữa mở mắt lúc, hắn xuất hiện ở trên thuyền. Trên thuyền bị dày đặc sương mù xám bao phủ, không giống tại ngoại giới cái kia nửa chết nửa sống không cách nào động đậy dáng vẻ. Hắn hiện tại đã có thế tự nhiên hành động, trong nội tâm hắn buông lỏng không ít, hắn còn lo lắng cho mình tại mới tinh giới không cách nào xuất hiện ở trên thuyền. Lao cha! Tiểu Bạch thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ta tại! Chu Phàm nhìn không thấu trước mặt sương mù xám, đương nhiên cũng vô pháp nhìn thấy tiểu Bạch ba huynh đệ, các ngươi chớ lộn xộn, vạn quốc chi hoàng đã ngủ say. Lao cha, chúng ta biết rõ. Vẫn là tiểu Bạch trả lời. Tiền bối, có thể hay không đem sương mù xám xua tan? Chu Phàm lớn tiếng nói. Hắn biết rõ mới dẫn đạo giả khẳng định có biện pháp. Chỉ là Chu Phàm đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiền bối, ta muốn câu cá. Chu Phàm lại dùng ra trước kia chiêu số. Nhưng dày đặc nhìn không thấu sương mù xám vẫn không có bất luận cái gì tán đi dấu hiệu, hắn nhìn không thấy bản bốn góc, đương nhiên QNZ nhìn không thấy bản bốn góc bên trên cần câu.